21. Martin nhấp một ngụm cà phê, bao bát. Giờ Ben mang tới, rồi nhúng bánh bít cốc vào cốc. Nhờ một tảng đá che khuất tầm nhìn, hai bạn khoan khoái nằm sưởi nắng. Cuộc sống trong hang có nhiều điều rất hấp dẫn, nhưng tắm chắc chắn không phải là một trong số đó. Bố Shaft đã thiết kế hệ thống lấy nước mưa bên dưới một tảng đá nhô ra. Hệ thống đặt ngoài trời. Martin không ngại lắm vì vừa tắm vừa được ngắm khe núi tiếng vang. Đem lại cảm giác thảnh thơi hiếm có. Vấn đề là làm thế sẽ lạnh cống. Giờ Martin đã hiểu tại sao Shaft lại để tóc tết lọn và lúc nào trông cũng như vừa chui ra từ một cụm đường thảo hoàng đế, nhất là khi nhà cô của nhóc thần đồng không hề có nước. Grosso, Lefelo Yuan. Shaft nói trong lúc leo lên nhập bọn. Không muốn tỏ ra quá khác biệt, cô bé đã tắm rửa và mặc vào chiếc áo thun cũ của bố. Áo dài đến mức nhóc thần đồng phải đeo thắt lưng ở hông như mặc váy vậy. Martin thắc mắc. Câu đó có nghĩa là gì? Đó là cụm từ tiếng Sotho, nghĩa là tôi đến với thiện ý, hôm nay bạn khỏe chứ? Chú thích. Tiếng Sotho là một trong 11 ngôn ngữ chính thức của Cộng hòa Nam Phi và là ngôn ngữ chính của Vương quốc Lesotho. Hết chú thích. Martin mỉm cười. Ước gì mọi chuyện đủ êm ả để có thể tận hưởng khung cảnh tuyệt diệu này. Nhưng thật tình tớ vẫn không thể ngừng nghĩ đến bọn thợ săn. Nếu bị phát hiện thì nhất định chúng sẽ thủ tiêu bọn mình để tiện bề cưa sừng Honey. Shaft gật gù, như thể đó là sự thật hiển nhiên. Có thể. Ben ném nốt mẩu bánh bít cốt còn lại cho một chú sẻ đồng ức vàng. Điều tớ muốn biết nhất lúc này là ai đã phản bội tiến sĩ Goss và ông Glenn. Tổng thời gian Honey ở chuồng gia súc mới chừng 17 tiếng. Bọn săn trộm cần ít nhất vài giờ đồng hồ để chuẩn bị cho trận tập kích. Vậy là còn khoảng 15 tiếng. Liệu có thể là ai được? Một người qua đường, ai đó có liên quan tới trung tâm cứu hộ hay nhân viên quỹ FAVK? Martin bổ sung. Còn một khả năng, như Shaft đề cập đêm qua, có thể đây chính là cùng một hội săn trộm đã tấn công Sawubona. Chúng nghe tin Rabu được chuyển đến trung tâm cứu hộ cổng vàng nên quyết định làm một mẻ sừng tê giác cỡ nhỏ. Trong lúc lùng sục xung quanh, chuồng gia súc Honey ở đã vô tình bị phát hiện. Shaft cảm thấy chưa thuyết phục. Nhiều lỗ hổng quá. Ben ước ao. Giá mà bọn mình có trực thăng không người lái của anh Victor, đó sẽ là công cụ quan sát hữu hiệu. Ít nhất cũng bay được vòng quanh cao nguyên cổng vàng. Vườn quốc gia này rộng khoảng bao nhiêu, Shaft? Chừng 84.000 mẫu Anh. Bọn mình có thể dùng trực thăng không người lái để tìm chỗ trú ẩn an toàn cho Honey, cũng như xác định vị trí đám thợ săn. Martin đang uống cà phê, bỗng ho sặc sụa. Cậu vừa nói gì cơ? Shaft vỗ vai cô bé. Chuyện gì vậy? Sắc mặt cậu tệ quá. Thì việc Ben nói trực thăng không người lái là công cụ quan sát hữu hiệu, đó chính là lý do. Ben tỏ vẻ khó hiểu. Đó chính là lý do. Lúc giới thiệu dự án của trường đại học với tớ, anh Victor nói, mục tiêu của họ là chế tạo những chiếc trực thăng không người lái, dùng máy quay hồng ngoại để giúp các kiểm lâm phát hiện những kẻ săn trộm trong đêm tối nhanh chóng và chính xác nhất. Lúc đó tớ chỉ nghĩ ý tưởng này thật tuyệt vời, nhưng về sau tớ mới nhận ra nếu người tốt dùng được thì kẻ xấu cũng dùng được. Ben đưa mắt nhìn cô bạn. Cậu có nghĩ điều tớ đang nghĩ không? Chấm xanh cậu nhìn thấy gần chuồng gia súc hoàn toàn không phải là đom đóm, mà là một chiếc trực thăng không người lái. Shaft nhìn hai bạn vẻ hứng thú. Các cậu thường thế không? Đọc được suy nghĩ của nhau ấy. Cả Martin lẫn Ben đều không đáp. Ben nhận định. Có hai khả năng, hoặc một tên săn trộm đã điều khiển máy bay không người lái ngang qua chuồng gia súc đúng hôm Honey được chuyển đến, hoặc anh Victor đã nói dối về việc máy bay của anh bị hỏng. Martin tiếp tục. Và lý do khiến anh ấy nói dối là gì? Anh Victor đang theo học ngành thú y. Hẳn anh ấy phải rất yêu động vật, Sao lại đứng sau một chuyện xấu xa như vậy được? Bác Goodwin nhất định sẽ rất đau lòng nếu cháu mình hợp tác với những kẻ săn trộm. Bác ấy luôn kỳ vọng anh Victor sẽ là người đầu tiên trong làng lấy được bằng đại học. Ben đáp. Và có thể đó chính là nguyên nhân. Anh ấy chịu quá nhiều áp lực phải thành đạt. Sharp, cậu biết gì về anh Victor? Tôi nghe Martin kể, anh ấy rất nặng lời với cậu. Nhóc thần đồng nhoẻn miệng cười. Ừ, nhưng cũng không trách được. Có lần tớ mượn từ điển thú y của anh ta suốt cả tháng, rồi trả lại trong tình trạng đầy nếp gấp và sực nức mùi mứt dâu tằm. Ngoài ra còn một vài quyển khác nữa, nhưng đó chưa phải lý do thật sự khiến Victor hung hăng trước mặt tớ. Anh ta phản ứng như vậy là vì bị tớ nắm được điểm yếu. Martin đặt cốc cà phê xuống. Điểm yếu gì thế? Victor được tiếng chăm chỉ vì lúc nào ở trung tâm anh ta cũng thức đến nửa đêm, bảo là để học bài. Tớ là người duy nhất biết, thật ra Victor thức chơi bài trên máy tính xách tay. Ben nghi hoặc. Ý cậu là trò solitaire? Thế thì có sao? Không phải solitaire mà là poker. Anh ta nghiện cờ bạc. Chú thích, solitaire và poker tức là xì tố là hai trò chơi bài điện tử quen thuộc và được nhiều người yêu thích. Hết chú thích. Martin thốt lên. Ôi trời, tớ nghĩ bọn mình tìm ra động cơ rồi. 22. Nếu chú kền kền Kev lượn lờ trên đỉnh đồi cát, không mãi quan sát con chuột chù lấp ló dưới tảng đá, thì có lẽ nó đã tò mò quan sát đội hình kỳ quặc đang chạy vội qua thảm cỏ dưới ánh nắng vàng vọt buổi chiều. Chính một câu chuyện dân gian Sotho đã truyền cảm hứng cho kế hoạch đào tẩu của nhóm bạn nhỏ. Truyền thuyết kể lại rằng, hàng trăm năm trước, một con quái vật tên là Kodu Modumo đột nhiên xuất hiện bắt toàn thể dân chúng Basotho làm nô lệ. Duy chỉ có một phụ nữ đang mang thai thoát nạn nhờ ngụy trang bằng phân bò và bùn đất. Kodu Modumo bỏ sót vì ngỡ nàng là một tảng đá. Về sau, con trai nàng trở thành một chiến binh quả cảm. Chàng quấn xà rông, một tay cầm giáo, tay kia giữ khiên và được biết đến với tên gọi Sankatana. Chàng rách rưới. Sankatana đã dùng ngọn giáo đâm chết quái vật, giải cứu cả bộ lạc. Chú thích, xà rông, vải thổ cẩm trang trí nhiều hoa văn, họa tiết. Hết chú thích. Hấp dẫn đấy, nhưng liệu giúp được gì chúng ta? Martin thắc mắc sau khi Sharp kết thúc câu chuyện đầy kịch tính. Sharp nhìn Martin như thể cô bé đã nghỉ học vào ngày nhà trường phát não cho học sinh vậy. Bọn thợ săn cho rằng kiểu gì chúng ta cũng tìm cách lẫn trốn vào tối nay, nên sẽ giăng sẵn bẫy để chờ. Tụi mình sẽ tương kế tự kế, khiến họ phải bất ngờ bằng cách đổi sang di chuyển giữa ban ngày, ngụy trang như mẹ Sankatana. Ben nghi hoặc. Khả thi không? Cứ coi như bọn mình có thể ngụy trang đi, nhưng làm sao giấu nổi một chú tê giác trưởng thành nặng 5 tấn như Honey? Ồ, cái đó thì chưa chắc. Xem tớ đây. Vài tiếng sau, cả nhóm đã bắt đầu đi xuyên vườn quốc gia. Ben tiếp tục nhận nhiệm vụ bắt Billy, nhưng nó đã không còn là chú dê lông trắng, pha màu hạt dẻ của ngày hôm qua nữa, mà được ngụy trang trong lớp đất sét và phân màu vàng cát. Rabu được phủ một lớp chì than bên ngoài, giờ trông da chú sậm hơn và có một cái bờm màu đen được vẽ bằng nhọ nồi, rất hợp thời trang, thoạt nhìn khá giống linh dương đầu bò xanh. Nhưng thay đổi rõ rệt nhất phải kể đến Honey. Sau khi đổ nước bồ hóng lên người tê giác mẹ, nhóm bạn nhỏ dùng dây gắn một bộ sừng trâu vào đầu nó. Sharp dùng vải màu xanh nâu quấn chặt chiếc sừng dài kỷ lục của tê giác mẹ, hy vọng nhìn từ xa sẽ khó phân biệt với màu cỏ. Rõ ràng Honey đã tin tưởng các bạn hơn nhiều, nên tê giác mẹ mới kiên nhẫn chịu đựng, dù hơi cáu bẩn. Sharp nói, cách này không thể đánh lừa người ở trên mặt đất, nhưng nếu bọn săn trộm ngồi trực thăng hoặc Victor điều khiển máy bay không người lái tới do thám, thì nhất định họ sẽ chẳng quan tâm đến một bầy linh dương đầu bò xanh đang chạy giữa bãi cỏ làm gì cả. Ba bạn đều nhất trí, nếu Victor thật sự có liên quan đến chuyện này, thì quay về trung tâm cứu hộ tìm người giúp không phải là một ý hay. Sẽ mất rất nhiều thời gian giải thích với ông Glenn và bác Goodwin. Hơn nữa, nếu đánh hơi thấy nguy hiểm, thì rất có thể tay sinh viên thú y đã bốc hơi từ lâu rồi. Hy vọng của ba bạn dồn cả vào tiến sĩ Goss. Vì không có điện thoại di động nên Saf đã xung phong đi khu du lịch Đường Thảo Dược, Matlaken. Nhà sinh thái học quản lý tour tham quan cho du khách ở đó là bạn cũ của bố Saf. Nhóc thần đồng tin tưởng ông và đảm bảo tin nhắn sẽ được gửi đến tiến sĩ Goss. Vỏ bọc của cô là tấm xà rông, ba sô thô, trang phục truyền thống của những người sô thô làm hướng dẫn viên trong tour du lịch. Tớ sẽ bảo với ông Aaron là có chuyện khẩn, cần liên lạc với tiến sĩ Goss nhưng không nói rõ lý do. Ông từng hợp tác với quỹ Ford FAVK trong vài dự án về vườn quốc gia nên chắc chắn phải có số điện thoại hoặc chí ít là thông tin liên lạc. Tớ sẽ gửi tiến sĩ Goss một tin nhắn SMS mã hóa. Martin tò mò. Mã hóa thế nào cơ? Chẳng mấy khi cô bé được gặp một người bạn trạc tuổi, thông minh, tháo vát như Saf. Quấn xà rông màu đỏ tươi, trông nhóc thần đồng như vừa lớn bổng chỉ trong một đêm. Tâm thế của Saf giờ đã khác. Nhiệm vụ lần này đã cho cô động lực sống và chiến đấu. Lúc này Saf chẳng khác gì chàng rách rưới trong truyền thuyết, một chiến binh sinh ra để trừ gian, diệt bạo. Tớ sẽ viết là, khi khẩn cấp, nơi tốt nhất để tìm mật ong là chỗ bầy linh dương đầu bò xanh ở cổng vàng. Những người bạn sẽ chờ ở đồng cỏ, hoành sơn, Brandwood lúc hoàng hôn. Chú thích. Mật ong, tiếng Anh là honey, ám chỉ tê giác mẹ. Hết chú thích. Không hiểu lắm nhưng nghe hay đó. Saf tiếp tục. Câu đó đơn giản là nếu muốn tìm chú tê giác yêu dấu và những người đã giải cứu chú, hãy tới nơi lộ liễu nhất cũng là nơi an toàn nhất. Chiều hôm đó, Martin và Ben dẫn theo Billy cùng hai chú tê giác đến khe núi Tiếng Vang, nơi một bầy linh dương đầu bò xanh đang ngậm cỏ. Cả hai phải cố giữ khoảng cách an toàn. Linh dương đầu bò xanh là loài nổi tiếng bất kham và sẽ thật tệ nếu giờ lại xảy ra một màn rượt đuổi. Thay vào đó, hai bạn nhỏ quyết định để Billy và bộ đôi tê giác tự gặp gỡ và làm quen với chúng. Martin giải thích, linh dương khá giống gia súc. Bản tính chúng rất hiếu kỳ. Nếu tụi mình giữ khoảng cách, thì sớm muộn cả bầy linh dương sẽ kéo đến xem mấy con vật kỳ dị mới xuất hiện là gì. Thật vậy, chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, hai chú tê giác và chú dê bối rối đã hòa nhập với bầy linh dương. Ở xa, nếu không dùng ống nhòm quan sát, thì rất khó nhận ra sự khác biệt. Martin thở phào nhẹ nhõm. Phải dùng từ phép màu để miêu tả quá trình hai bạn đưa được cặp tê giác đến nơi an toàn vào đêm qua. Và thuyết phục Honey chịu đi theo Jabu. Đi khe núi Tiếng Vang cũng khó khăn không kém. Tê giác mẹ đã bắt đầu mất kiên nhẫn với việc bị dắt mũi như cừu đi khắp nơi. Sớm muộn gì nó cũng nổi loạn, rồi bị bọn thợ săn phát hiện. Nếu không cũng khiến Martin hay Ben phải nhập viện. Và như vậy thì thật tai hại. Ít ra hai chú tê giác ở tạm cùng bầy linh dương cũng được an toàn. Mục tiêu tiếp theo của Martin và Ben là hoành sơn Brandwood. Hai bạn đã hẹn gặp lại Saf ở đây lúc hoàng hôn. Chiều nay nắng vàng rực rỡ. Vừa đi, khung cảnh vừa mở ra trước mắt hai bạn nhỏ. Trùng trùng điệp điệp những ngọn đồi xanh thẳm nối tiếp cùng cát nâu, lấp ló các hang động. Lác đác vài dòng suối nước trong vắt chảy giữa đôi hàng liễu rủ mọc trên thảm cỏ xanh ngát. Vườn quốc gia cao nguyên cổng vàng không có sư tử, báo hoa mai hay voi rừng, nhưng cũng rất đa dạng, với kỳ nhông khổng lồ, linh dương xám sừng ngắn, hay oribi, một trong những loài linh dương đẹp nhất châu Phi. Saf còn đặc biệt nhấn mạnh đến sự hiện diện của những sinh vật ẩn mình, nhưng không kém phần quan trọng. Nằm sâu dưới lòng đất là hóa thạch xương khủng long kỷ Trias, từng ngự trị vùng núi Maluti. Cảnh vật huyền ảo đến mức Martin chợt quên khuấy lý do tại sao mình lại ở đây. Nhận ra cây ngải tây qua phiến lá hình lông vũ và mùi khuynh diệp đặc trưng, Martin hào hứng giảng giải về công dụng chữa cảm cúm đau tai cho đến biến ăn của nó. Ben cắt ngang. Martin, giờ là lúc cần tập trung vào nhiệm vụ. Lên đến đỉnh Hoàng Sơn Brandwood, hãy tìm một chỗ kín đáo, rồi soát lại danh sách một lần nữa. Nếu có mối liên hệ nào đó giữa việc xảy ra ở đây và Sawabuna, chúng ta cần phải tìm cho ra càng sớm càng tốt. Tim Martin bắt đầu đập dồn dập, nhưng không phải vì mệt do leo núi. Quá nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi cùng Ben cưỡi tàu rời trung tâm cứu hộ. Cô bé tạm thời gạt được suy nghĩ về Jayden ra khỏi đầu, nhưng tất cả đã nhất loạt quay lại. Martin lầm bầm. Ừ, sao cũng được. Ánh mắt Ben lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cậu không nói gì. Đường đến Hoành Sơn Brandwalk rất nổi tiếng trong giới du khách, nhất là vào buổi chiều tà. Nhưng gần đây khách sạn duy nhất trong vùng đang đóng cửa sửa chữa, nên hai bạn hy vọng không gặp phải người nào tò mò tọc mạch. Để chắc ăn, Sharp đã vẽ sẵn bản đồ lối tắt mình thường đi, vốn khuất tầm nhìn khách sạn và hầu hết những địa điểm đông người khác. Hai bạn tìm thấy chỗ hẹn khá dễ dàng, đó là một địa điểm yên tĩnh, được mũi đá sa thạch bên trên che mưa chắn gió. Martin ngồi xuống uống một ngụm nước lớn, dạ dày cô bé réo ầm ĩ. Bữa trưa hôm nay chỉ có vài quả nho khô và hạt củ mềm. Ngoài ra còn một hộp sữa đặc, nhưng phải chờ đến bữa tối để chia phần cho Sharp khi nhóc thần đồng đến nơi. Nếu cậu ấy đến nơi thì đúng hơn, một giọng nói vang lên trong đầu Martin, nhưng bị cô dập tắt rất nhanh. Sharp đủ thông minh để tự lo cho mình, nhất định cậu ấy sẽ tìm được nhà sinh thái học. Nhờ ông gửi tin nhắn rồi an toàn quay lại, rất sớm thôi họ sẽ được giải cứu. Nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ khỏi cảm giác ngờ vực cứ chực chờ dâng lên, Martin quyết định tập trung ngắm phong cảnh. Phải một tiếng nữa mặt trời mới lặn, nhưng những vách đá sa thạch đã nhuộm kín một màu cam nghệ. Trong lúc đó, Ben nhặt một cành cây, viết một loạt tên lên mặt đất. Hãy cùng điểm lại danh sách du khách tham gia chuyến dã ngoại Sao và Sọc một lần nữa. Nhất định bọn mình đã bỏ sót điều gì đó, tôi dám khẳng định như vậy. Martin nói, tính đến giờ, đối tượng khả nghi chính vẫn là những người có động cơ rõ ràng như gia đình Tran. Họ là người Hồng Kông, một trong những thị trường tiêu thụ sừng tê giác số một thế giới. Có tiền sử dùng thuốc đông y và phản ứng rất gay gắt khi nghe Liam gợi ý tẩm thuốc độc để ngăn chặn nạn săn bắt trộm. Nhưng những điều đó đều không thể dùng làm bằng chứng. Vậy tại sao chúng ta không chuyển hướng sang những nhân vật ít khả nghi hơn như vợ chồng bác sĩ Johnson chẳng hạn? Ben nhận định. Nếu nói ít khả nghi nhất thì phải kể đến chị Nguyễn An, vũ công ba lê người Việt Nam. Tớ vẫn ngờ ngợ về người chú, da dẻ ông ta bủng beo như mới ốm dậy hoặc đang ốm rất nặng vậy. Cậu có tìm được lai lịch của người này không? Không, nhưng tên ông ta xuất hiện vài lần trong những bài báo viết về chị An. Chị ấy lớn lên ở một làng quê nghèo, sau này mới được ông chú trả tiền cho lên Sài Gòn học múa. Ben khẽ giật mình. Chị An học múa ở Sài Gòn ư? Martin mất tập trung vì đói. Cùng nơi đi bị đánh gần chết, được một người lạ mặt cứu mạng, và cảm động tới mức xăm hình cá chép trên cánh tay để tri ân, sau này trở thành nguồn cảm hứng cho cả ban nhạc Tech Flight ư? Ừ, Sài Gòn. Martin đáp, giọng gần như thều thào. Khoảnh khắc ấy cô bé đã nhìn ra toàn bộ sự thật, hoặc chí ít cũng hình dung ra toàn bộ sự thật. Đến tận bây giờ, Martin vẫn nhớ như in cảnh tay quản lý Dick và chú Huỳnh đứng hút thuốc ở một góc bàn tiệc. Vì điều đó thật kỳ cục, nhưng giờ mọi việc đã sáng tỏ. Chú Huỳnh chính là ân nhân cứu mạng Dick sau khi gã bị đâm. Nhiều năm sau, người đàn ông Việt Nam mắc bệnh hiểm nghèo và tay quản lý cảm thấy mình có trách nhiệm phải đền đáp ân nhân. Dick tuy khá giả, nhưng nếu chú Huỳnh không có bảo hiểm và bệnh của chú cần làm nhiều phẫu thuật hoặc tìm gặp chuyên gia nước ngoài như Mỹ chẳng hạn, thì chi phí điều trị sẽ rất tốn kém. Hoặc giả, bệnh tình của chú ngày một diễn biến xấu, hai người họ có thể sẽ nghĩ đến những phương thuốc đông y có thành phần cao hổ hay sừng tê. Martin ngờ rằng Dick đã mượn tiền trong quỹ của ban nhạc để phục vụ cho việc này. Hắn bị Jayden phát hiện và yêu cầu phải xử lý ổn thỏa trước khi quá muộn. Vấn đề là Dick chẳng những không xử lý được chuyện cũ, mà trái lại còn lún sâu hơn. Chính hắn đã đạo diễn màn tấn công vào cặp tê giác của khu bảo tồn Sawabuna, có lẽ dựa vào thông tin từ dòng Trist của Jayden. Cô bé hít một hơi thật sâu. Ben à? Ben, tôi có chuyện này phải nói với cậu. Và thế là Martin bắt đầu kể từ chuyện Jayden đã gạt phắt mối nghi ngại khi cô tiết lộ vị trí của gia đình tê giác thế nào, cho đến chuyện dòng Trish được lan truyền với tốc độ chóng mặt ra sao. Ben nhìn Martin vẻ xa cách. Biết ngay mà, rõ ràng cậu giấu chuyện gì đó. Nhưng phải nói, tớ không ngờ cậu lại mê mẩn Jayden Lucas tới mức sẵn sàng hy sinh Spartacus và Cleo như vậy. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Martin. Không phải vậy đâu, tớ thật lòng xin lỗi. Tớ hoàn toàn không biết, làm sao mà tớ biết được. Ben nói gay gắt. Vấn đề là cậu buộc phải biết, chuyện đó rõ rành rành. Nếu bọn khủng bố có thể dùng mạng xã hội, thì dân săn trộm cũng vậy. Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa, tình bạn của chúng ta tới đây là hết. Cậu cứ việc ở lại chờ sát. Tớ sẽ về trung tâm cứu hộ, nhờ ông Len đưa ra sân ga, bắt chuyến tàu đầu tiên về Cape Town. Nói rồi cậu nhấc ba lô, xoay người định bước đi. Khoan đã, Ben, cẩn thận phía sau. Nhưng đã quá muộn. Một tiếng rít lớn vang lên, nghe như quả bóng xì hơi, theo sau là một vệt mờ màu nâu. Ben la lên đau đớn. Con rắn phì châu Phi với đường vân hình thoi không lẫn vào đâu được, nhanh chóng lụi xuống dưới tảng đá. Ben choáng váng ngồi xuống, kéo cao ống quần dài, có hai vết cắn sâu ngay trên mắt cá chân, máu và nọc độc tuôn ra. Tớ bị cắn rồi, Martin, tớ bị rắn phì cắn. 23. Trong quãng đời còn ngắn ngủi của mình, Martin đã từng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng cô bé chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này. Vết thương do rắn phì gây ra là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhiều người dân châu Phi hơn bất kỳ loại rắn nào. Rắn độc đen hay rắn hổ mang có thể nguy hiểm hơn, nhưng rắn phì có số lượng nhiều và rất lì lợm. Nọc độc của chúng được xếp gần đầu bảng, chỉ 100mg cũng đủ giết chết một người trưởng thành khỏe mạnh trong vòng 25 giờ đồng hồ. Liệu Ben đã bị tiêm bao nhiêu nọc độc vào người? Một nửa ư, hay gấp đôi, gấp ba số đó? Không có cách nào biết rõ được. Chỉ trong vòng một phút, chân trái của Ben đã sưng to như chân rabu, đã vậy còn tím tái, gần máu nổi lên rất dễ sợ. Martin đã tháo đôi bốt và lấy áo nỉ phủ lên người để giữ ấm cho cậu. Qua những bài học sinh tồn với bác Tendai, Martin biết nọc độc rắn phì thuộc loại hủy tế bào. Nếu băng bó, vết thương sẽ bị hoại tử, phải cưa bỏ chân. Việc duy nhất cô bé có thể làm lúc này là đỡ Ben nằm xuống và đảm bảo luôn giữ tim cậu ở vị trí cao hơn chân. Ben đau đớn và có dấu hiệu choáng váng. Giữa những tiếng thở dốc, cậu năn nỉ Martin tha thứ cho câu nói tàn nhẫn của mình khi nãy. Tớ không biết mình bị sao nữa, đó không phải là lỗi của cậu. Ben à, giờ không phải lúc. Cậu đừng nói gì cả, cứ nằm yên và cố giữ bình tĩnh cho tớ. Cậu động đậy ngón chân để duy trì lượng máu xuống chân đi. Hãy quên hết những chuyện khác, chúng không còn quan trọng. Ben rùng mình dữ dội, mồ hôi tuôn ra như tắm. Nó quan trọng với tớ. Martin, cậu là bạn tốt nhất của tớ. Với tớ, cậu cũng vậy. Cô bé đáp, nhưng gần như chỉ một mình nghe thấy. Tựa lưng vào tảng đá, Ben đã mất dần ý thức. Một con kền kền cáp đáp xuống cành cây gần đó như một vị quan tòa chờ theo dõi diễn biến bên dưới. Martin phát hoảng. Cô bé có thể ở lại với Ben và chờ một du khách mang theo điện thoại đi ngắm hoàng hôn ghé qua đây, hoặc chạy ra khách sạn tìm người quản lý hay thợ xây ở đó. Nhưng nếu một trong hai lựa chọn là sai lầm thì sao? Nếu Ben chết trong lúc Martin không có mặt thì sao? Câu nói của bà Grace chợt vang lên trong đầu cô bé. Bà cam đoan tuyệt đối không có chuyện năng lực bị tước đi. Nhưng đó là sự thật, điều đó đã xảy ra. Không, con gái, là cháu đã bỏ nó lại. Có một cái gai trong tim ngăn cản năng lực trị thương. Vấn đề nằm ở tinh thần. Thế cháu phải làm sao? Bà có gỡ gai ra được không? Không ai có thể làm được cả. Đó là trách nhiệm của mình cháu. Cháu là người nắm giữ chìa khóa mở cửa vào trái tim. Năng lực luôn còn đó, nhưng cháu phải giữ vững niềm tin. Martin khuỵu gối xuống cạnh Ben và đặt tay lên miếng gạt thấm máu cô bé dùng để che vết cắn. Miệng lẩm bẩm, giữ vững niềm tin. Cô bé nhớ lại đêm mình chạy ra ngoài trời mưa bão để tìm chú hươu cao cổ trắng mà mọi người bảo là chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Sợi dây gắn kết với Jeremy đã thắp lên ngọn lửa trong tim Martin. Phương pháp trị thương đòi hỏi phải có sự trao đổi năng lượng. Jeremy đã cứu Martin, sau đó Martin giúp lại Jeremy. Cô bé từng đứng về phía bên chống lại hội bạn bắt nạt, rồi chính lòng quả cảm và kiến thức về tàu bè của cậu đã giúp Martin giải cứu được Jeremy khỏi những kẻ săn trộm đã bắt giữ chú hươu cao cổ trắng. Tình yêu, đó là điều khiến thế giới này trở nên đáng sống. Một nguồn nhiệt lượng quen thuộc bắt đầu lan tỏa trong cơ thể Martin. Trước đây cô bé chỉ dùng năng lực trị thương của mình trên động vật, nhưng giờ cô bé cần đến năng lực để cứu mạng người bạn thân thiết nhất. Những luồng điện càng lúc càng mạnh, liên tục truyền từ người Martin sang Ben. Bên trên còn kền kền tỏa ra buồn thiêu. Sau khi xác nhận nhịp thở của Ben đã ổn định, Martin đứng dậy. Vết thương không còn rỉ máu và da dẻ cậu đã trở lại bình thường, nhưng cô bé không cho phép mình chủ quan. Biện pháp tối ưu nhất là phất cờ hiệu, thu hút sự chú ý của lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia. Martin mất gần 5 phút để leo lên đến đỉnh Hoàng Sơn Brandwood. Giữa ánh hoàng hôn, các vách đá sa thạch tỏa ánh đỏ cam huy hoàng lấp lánh. Dưới thung lũng có vài cái chấm đang di chuyển. Dần leo núi. Vừa buộc áo khoác ngoài vào một cành cây, tay Martin vừa run rẩy. Cô bé sợ Ben bất chợt tỉnh lại và hiểu lầm là mình đã bỏ đi. Mọi việc vẫn ổn chứ bé con, chú có thể giúp được gì không? Phép màu xuất hiện, một nhân viên kiểm lâm tay cầm súng trường đang từ từ bước tới. Dạ có. Martin thốt lên. Cháu rất cần chú giúp, bạn cháu bị rắn cắn. Người đàn ông hỏi lại. Rắn gì, ở đâu? Rắn phì ạ, làm ơn để cháu dẫn chú ra chỗ Ben. Tay kiểm lâm vẫn không hề nhúc nhích. Nó chết chưa? Martin bực mình. Chưa, nhưng điều đó sẽ xảy ra nếu chúng ta cứ chần chừ. Cháu có thể mượn điện thoại của chú được không? Đây là trường hợp tối khẩn cấp. Gã bất chợt đổi giọng hung hãn. Giấy thông hành của mày đâu? Chú còn quan tâm đến giấy thông hành trong khi một đứa trẻ có thể bị chết hoặc phải cưa bỏ chân nếu không được điều trị kịp thời ư? Chuyện tiền nong hay giấy tờ cứ để sau khi gọi lực lượng phản ứng nhanh đến đã. Tay kiểm lâm hết mũi súng. Mày nói dối, đừng hòng giở trò với tao. Mày là một trong mấy đứa nhãi ranh trợ thủ cho băng đảng săn trộm chứ gì. Nói, là băng nào, còn tê giác sừng dài đang ở đâu? Martin giật bắn mình. Quá sốt sắng vì tình trạng của Ben, cô bé đã không nhận ra áo người đàn ông trước mặt quá chật so với thân hình gã. Lại có vết mồ hôi quanh vùng nách. Kiểm lâm thật thường dùng vũ khí rẻ tiền, cũ kỹ, đôi khi dùng hàng chục năm trời. Khẩu súng trên tay gã trước mặt trông như mới từ nhà máy ra lò. Thậm chí Martin có thể thấy phần nòng súng óng ánh vì nó đang chĩa thẳng vào mặt cô bé. Nếu nhìn thấy con sâu trong mắt bất kỳ ai, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, thì đừng tỏ ra can đảm, đừng cố ngăn cản họ, mà hãy quay đầu chạy thật nhanh. Nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Cháu không hiểu chú nói gì cả. Cháu cùng bạn đến đây ngắm hoàng hôn, sau đó cậu ấy bị rắn cắn. Giờ cháu chỉ quan tâm tới việc... Gã thợ săn bóp cò đe dọa. Dẹp xư con rắn đi. Nói, băng đảng của mày đang giấu con tê giác sừng dài ở đâu? Tao mà không hài lòng thì mày no đạn đấy, nhãi ranh. Nếu là ông, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Ben bất ngờ xuất hiện như hồn ma trong truyện kinh dị. Cái chân sưng phồng tím bầm, trông thật đáng sợ. Quần áo cậu lấm lem máu, hòa bùn đất. Vậy mà cậu vẫn đứng vững. Gã săn trộm trố mắt nhìn. Dùng súng tấn công trẻ con là tội bị phạt tù rất nặng. Gã thợ săn hoàng hồn ra lệnh. Câm mồm! Gã chĩa mũi súng sang Ben. Nói tao biết con tê giác ở đâu. Bằng không, mày và bạn mày sẽ được nhảy tự do từ trên này xuống. Bọn cảnh sát vô dụng sẽ nghĩ đó chỉ là tai nạn và chẳng có án tù nào dành cho tao hết. Ben bước tới chắn trước mặt Martin. Để bạn tôi đi, cậu ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Gã thợ săn điên tiết. Thằng kia, mày muốn chết phải không? Tao hỏi lần nữa, con tê giác ở đâu? Từng bước một, gã dồn hai bạn nhỏ đến rìa đá. Martin có thể cảm nhận khoảng không bên dưới đang hút lấy mình. Cô bé thầm cầu nguyện, mỏm đá dưới chân đừng nứt ra lúc này. Trông nó không hề vững chãi chút nào. Gã thợ săn gào lên. Chúng mày quan tâm làm gì? Nó chỉ là con vật ngu xuẩn mà thôi. Có phải mèo con hay cún con đâu. Nói quách ra và tao sẽ cho chúng mày một con đường sống. Chúng mày còn nhỏ, còn cả tương lai trước mắt. Chẳng lẽ lại vứt bỏ chỉ vì một con tê giác? Martin bóc mẻ. Đừng nói dối, dù chúng tôi có nói ông biết. Con tê giác sừng dài ở đâu, ông cũng sẽ giết chúng tôi thôi. Ông săn trộm tê giác, vì với ông, sừng tê chính là vàng. Khi tiêu những đồng tiền phi pháp đó, ông có bao giờ nghĩ mình đã gián tiếp gây ra cái chết của những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng ở Trung Quốc, Việt Nam, Yemen hay một nơi nào đó chưa? Họ khổ sở là vì những người như ông cứ rao bán các lọ bột sừng tê, vốn chẳng khác gì cái móng tay và phù phép thành phương thuốc chữa bệnh, ung thư, xơ gan hay u não. Mỗi chiếc sừng tê sẽ được nghiền nát và phân phối cho các hiệu thuốc lậu hoặc lang băm, qua đó tiếp tục đến tay hàng trăm người bệnh. Như vậy, mỗi khi chặt một chiếc sừng tê giác, ông không chỉ giết chết con vật mà còn hại hàng trăm người tội nghiệp khác. Sinh vật ngu xuẩn thật sự là ông chứ không phải chúng. Ông là kẻ sát nhân, là tên. Một luồng gió mạnh suýt thổi bay Martin và Ben. May mà hai bạn nhỏ lại chúi về trước chứ không ngã ngửa xuống vực sâu bên dưới. Ngay sau đó, có tiếng động cơ inh tai, rồi một chiếc trực thăng bay lên từ sườn núi. Ngoài người ra cửa là Sharp và tiến sĩ Marius Ghost. Tiến sĩ Ghost mang theo một khẩu súng bắn thuốc mê. Ông nhắm bắn trúng đùi gã thợ săn. Gã chỉ kịp tức tối la lên một tiếng trước khi buông súng nằm gục ra đất, mắt nhắm nghiền, tay thả lỏng. Khi chiếc trực thăng hạ cánh, gã đã bắt đầu ngáy o o. Đầu gối Ben gập lại, cậu ngồi phịch xuống đất. Martin vội vàng chạy đến, khoác tay qua vai bạn. Ben thều thào. Không ổn chút nào, con trai mà để con gái cứu. Không phải một, mà những hai, cậu và Sharp. Martin đáp, đừng gàn dở như vậy, tình bạn là con đường hai chiều, cậu vừa tình nguyện đứng chắn họng súng trường cho tớ đấy thôi. Dù màn trình diễn vừa rồi của tiến sĩ Ghost trên chiếc trực thăng gây cấn, không thua gì phim Điệp viên 007, nhưng với tớ, cậu mới là người hùng. 24. Với Martin không gì hạnh phúc bằng về nhà và hay tin sức khỏe Cleo đã ổn định sau thời gian chăm sóc đặc biệt và hiện đang trong quá trình bình phục ở bệnh viện giả chiến của khu bảo tồn. Một bác sĩ thú y tên tuổi đã tiến hành giải phẫu chỉnh hình cho tê giác mẹ. Sẽ mất nhiều tháng để trở lại như bình thường, nhưng sau đó nó sẽ được lắp sừng giả thay cho chiếc sừng thật đã bị thợ săn cưa mất. Một chiếc sừng màu hồng tươi rất nổi. Trong thời gian này, ông Glenn đã gửi Billy tới bầu bạn với Cleo. Bà Green Thomas ôm chặt Martin nói, bà nghĩ phương pháp trị thương cháu tiến hành trên Cleo chính là thứ đã cứu mạng nó. Bác sĩ thú y nói, cậu ta chưa từng gặp trường hợp nào kỳ diệu đến thế. Cứ như thể, con tê giác đã nhận được nụ hôn của thiên thần vậy. Đấy là lời cậu ta, không phải bà nhé. Bà ngoại Martin chưa biết gì về chuyến phiêu lưu vừa rồi của cháu gái và cậu bạn thân ở vườn quốc gia cao nguyên Cổng Vàng. Ông Glenn và bà Susie đã nhất trí với Martin và Ben rằng không cần thiết phải làm mọi người ở Cape Town hốt hoảng vì biết chuyện hai bạn đứng trước họng súng, sau lưng là vực thẳm, nhất là khi mọi chuyện đều đã đâu vào đấy. Ông Glenn nói với Martin và Ben. Bác Goodwin rất thất vọng vì cháu trai dính líu tới hoạt động săn trộm, nhưng dù sao vẫn tích cực hơn ông nghĩ. Bác ấy từng nghe phong phanh chuyện Victor nghiện cờ bạc, nhưng do đặt quá nhiều kỳ vọng nên đã chọn cách lảng tránh sự thật. Điều khiến bác Goodwin đau lòng nhất là chuyện Victor định dùng số tiền nhận được nhờ việc báo tin về Honey cho bọn săn trộm để trả nợ. Hơn ai hết, Victor biết bác Goodwin đã chăm sóc Honey từ bé và luôn xem nó như con gái mình. Đó mới chính là sự phản bội lớn nhất. Nếu vì thằng cháu trời đánh mà Honey bị chết, thì ông e bác ấy khó lòng vượt qua nổi. Tạm thời bác Goodwin đang cùng cả nhà vận động Victor cai nghiện cờ bạc. Dù có phải vào tù hay không, thì nó cũng sẽ bị đuổi khỏi trường thú y. Trường hợp của Victor là một phần trong vụ án đang được tích cực điều tra làm rõ. Bằng mạng xà chính là thủ phạm của cả hai vụ tấn công vào khu bảo tồn Sabubona lẫn vườn quốc gia cao nguyên Cổng Vàng. Nhưng đó chỉ là một sự tình cờ. Ban đầu chúng định giết Honey lấy sừng ở khu bảo tồn Pumalanga, nhưng tiến sĩ Goss đã kịp thời di chuyển tê giác mẹ trước khi kế hoạch được triển khai. Chúng đã định từ bỏ để theo mục tiêu khác, thì bất ngờ nhận được tin tức của Victor qua mạng lưới web đen rất phổ biến trong giới tội phạm. Cảnh sát tin rằng web đen cũng chính là cách Dick Caswell dùng để mua sừng tê giác. Theo những điều ghi nhận được, có lẽ gã quản lý đã điều đình một chương trình ưu đãi nếu cung cấp được thông tin về con mồi cho thợ săn. Gã làm việc này bằng cách nhắn tin cho băng mảng xà trong lúc bác Tendai dừng xe dẫn du khách tiếp cận Cleo, Spartacus và Jabulani. Bọn săn trộm dùng hệ thống định vị toàn cầu GPS trên điện thoại của Dick để xác định vị trí rồi tiến hành cuộc tấn công chỉ vài giờ sau đó. Dù không khỏi kinh hãi khi chi tiết vụ việc được phơi bày, nhưng Martin cũng thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng đã có thể khẳng định mình không phải chịu trách nhiệm về những chuyện đã xảy ra. Thời điểm dòng tweet được đăng trên mạng xã hội, băng mảng xà đã bắt đầu triển khai kế hoạch tấn công. Martin hay bất kỳ ai khác đều không thể làm được gì để ngăn chặn. Vụ việc này đã dẫn đến những điều chỉnh trong quy định dành cho khách đến tham quan Sabubona. Từ bây giờ, mọi du khách đều phải giao nộp hoặc tắt nguồn điện thoại khi bước vào địa phận khu bảo tồn. Trớ trêu thay là bất chấp những nỗ lực của Dick, chú Huỳnh đã chết vì bệnh ung thư gan chỉ 5 ngày từ khi trở về sau chuyến dã ngoại. Tài quản lý sẽ phải nhận án tù dài ngày nếu bị tòa tuyên có tội. Gã đã tuyên bố với giới báo chí quyết định rời khỏi vị trí quản lý của ban nhạc Tech Flight để chiến đấu chống lại những cáo buộc sai lầm và hoàn toàn vô căn cứ. Trong phòng, Martin dùng cuộn băng dính màu nâu đóng gói chiếc hộp đựng chồng sách mà cô bé và Ben đã thu gom cho Sharp. Hộp nặng trịch và tốn kha khá tiền chuyển phát. Nhưng khi vừa nghe Martin kể về bố Sharp và việc ông đã nuôi dạy con gái thành một người can đảm và tài năng ra sao, bà Prince Thomas thiếu điều chỉ muốn hiến toàn bộ tủ sách trong phòng làm việc của mình cho nhóc thần đồng. Tất cả những điều này đã chứng minh cho Martin thấy cứ mỗi người xấu trên đời lại có hàng ngàn người tốt. Đơn cử như tiến sĩ Goss, ông đã cứu Martin và Ben khỏi lưỡi hái tử thần, lại còn tìm nhà mới cho Honey và Jabu. Đã có một cuộc thảo luận kỹ càng về việc nên trả tê giác con về với mẹ ruột hay tiếp tục để chú ở cùng Honey. Cuối cùng, tiến sĩ Goss và ông Glenn đã quyết định đưa chú đến trung tâm cứu hộ bí mật với mẹ nuôi. Những năm tới, quỹ Ford FAVK sẽ đảm đương nhiệm vụ tái hòa nhập những chú tê giác con được ông Glenn cưu mang khi đến tuổi trưởng thành. Trong trường hợp loài tê giác tiếp tục bị đe dọa tuyệt chủng, chúng sẽ phát huy vai trò duy trì nòi giống. Tuy vậy, tiến sĩ không tiết lộ cụ thể tên địa điểm. Ông pha trò, nói cho cháu biết, cũng được, nhưng sau đó bác sẽ phải giết người bịt đầu mối. Bác chỉ có thể nói đó là một hòn đảo được canh phòng cẩn mật và là nơi cuối cùng trên quả đất người ta nghĩ đến khi nói về loài tê giác. Nếu con người nhận ra sai lầm và chấm dứt hoạt động săn bắt, giết chóc loài vật đặc biệt này, chỉ vì một bộ phận cơ thể chúng, thì bác mới nghĩ đến việc đem chúng về châu Phi. Còn từ giờ đến lúc đó, quỹ sẽ tập trung nhân lực bảo vệ nguồn gen, cũng như đảm bảo cho những chú tê giác có được cuộc sống an toàn và thoải mái nhất. Đưa tê giác di chuyển vòng quanh địa cầu tốn rất nhiều tiền. Nhưng quỹ Ford đã nhận được tài trợ từ một người không ai ngờ đến. Lars, thương gia kim thợ săn người Bỉ, đã hiến $1,000,000 tiền mặt. Trải nghiệm ngắm Jabulani chơi đùa trong chuyến dã ngoại sao và sọc, như chính Lars nói với tiến sĩ Goss, đã khiến ông từ bỏ thú vui săn bắn và quyết định cống hiến phần đời còn lại cho hoạt động bảo tồn thế giới hoang dã. Thương gia không muốn phải chứng kiến bất kỳ một sinh linh bé bỏng nào chịu cảnh mồ côi mẹ hay bị tước đi niềm vui trong cuộc sống nữa. Nằm trên giường, Martin đọc email của Sharp, gửi bằng chiếc máy tính xách tay mới được tiến sĩ Goss tặng. Giám đốc quỹ Ford rất ấn tượng với tin nhắn mã hóa của cô bé. Tin nhắn đã giúp ông giải cứu hai bạn nhỏ, hai chú tê giác và một chú dê, tới mức quyết định đại thọ cho nhóc thần đồng theo học một trong những ngôi trường danh giá nhất Nam Phi. Hoàn thành tốt việc học và một vị trí quan trọng trong quỹ Ford sẽ được dọn sẵn cho cô bé. Còn nếu tiếp tục mượn đồ hoặc chơi khăm người khác, thì Sharp sẽ phải về sống cùng cô. Chắc tiến sĩ không làm thế đâu, Sharp viết. Nhưng tớ chẳng dạy gì đi thử, cho tớ gửi lời chào Ben và nói là tớ mong chân cậu ấy mau lành nhé. Chúc tuần tới hai cậu nhập học cấp 2 gặp nhiều thuận lợi. Đừng mất ngủ nhé. Các cậu đã sống sót sau khi đối mặt với một tên tội phạm cầm súng, nọc độc rắn phì, tê giác lồng lộn, sinh viên thú y tha hóa và cả tớ nữa. Trên đời này, làm gì còn thứ nào đáng sợ hơn? Thân mến, bạn cậu, Sharp X. Martin hồi âm. Cậu nói đúng, trên đời này chẳng có thứ gì đáng sợ hơn cả. Cảm ơn vì tất cả, cậu đã giúp bọn tớ rất nhiều. Cố lên nhé, cô gái, tớ tự hào về cậu. Hãy mỉm cười, ưỡn ngực và giữ vững niềm tin. Thân mến, bạn cậu, Martin X. Martin, cháu xuống đây mà xem này. Darren Thomas ở dưới nhà gọi với lên. Martin miễn cưỡng bước xuống. Cô bé biết chương trình gì đang chiếu trên TV và hoàn toàn không có ý định xem. Nếu được chọn lựa thì ra ngoài cưỡi Jamie đi dạo còn hơn. Bạn nhạc Tape Flight đang lưu diễn ở Paris. Bà ngoại Martin tỏ ra hào hứng thái quá, nhất là so với độ tuổi 70 của mình. Quả là những chàng trai tài năng xuất chúng. Thật khó tin là họ mới đến Sabubona 2 tuần trước và ăn tối cùng bạn với chúng ta. Đã có quá nhiều chuyện xảy đến với tất cả mọi người. Theo giới truyền thông, Jayden đang gặp khủng hoảng liên quan đến vụ việc của Dick. Trước đó, cậu đã bị thiên nhiên hoang dã châu Phi chinh phục và đặc biệt là gia đình tê giác ở khu bảo tồn Sabubona nên không khỏi thất vọng với chuyện xảy ra. Sau buổi lưu diễn ở Paris, Tiffany, nữ nhân viên quan hệ công chúng, đã tuyên bố rằng Jayden sẽ tạm đình chỉ hoạt động nghệ thuật vì vấn đề sức khỏe. Chắc là do căng thẳng. Tội nghiệp đâu phải lỗi của thằng bé, là do gã quản lý điên khùng bị ám ảnh muốn báo ơn Nguyễn Huỳnh đấy chứ. Và mong Jayden sẽ sớm trở lại. Một chàng trai trẻ duyên dáng và có giọng hát thiên thần như vậy xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất. Cuối cùng, Martin vẫn bị cuốn hút vào buổi biểu diễn. Nói gì thì nói, chính âm nhạc và ca từ trong những bài hát của Jayden đã giúp cô bé vượt qua khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời. Đó là sự thật không thể thay đổi. Sau khi chương trình kết thúc, Martin ra ngoài vườn tìm Ben. Cậu đang chải lông cho Sheila cạnh hàng rào bãi ngựa. Martin lên tiếng. Chân cậu sao rồi? Ben ngẩng mặt mỉm cười. Cũng gần khỏi rồi, nhờ có cậu. Bệnh viện Clarence gần cao nguyên Cổng Vàng, nơi điều trị cho tớ, đã gọi điện 2 lần nhằm thuyết phục bố mẹ đưa tớ quay lại, tiến hành chẩn trị đặc biệt. Kết quả xét nghiệm mẫu mô từ vết cắn trên cổ chân cho thấy tớ đã bình phục gần như hoàn toàn và họ vẫn chưa tìm ra cách lý giải phù hợp. Thậm chí, khi chân tớ vẫn còn sưng vù, bác sĩ điều trị đã mô tả là dường như có một lực lượng thần bí nào đó đang chiến đấu chống lại nọc độc. Ông tỏ ra cực kỳ lúng túng. Tớ có nói đã được bạn thân sơ cứu, nhưng khi nghe đến đoạn cậu chỉ trạc tuổi chứ không phải bà Lan giàu kinh nghiệm nào cả, thì bác sĩ cứ nhìn tớ như kiểu thần kinh có vấn đề. Ben đặt bàn chải lông xuống, đôi mắt đen láy hiện rõ vẻ nghiêm túc. Tớ cảm nhận được, Martina, cảm nhận rõ ràng năng lực được truyền qua như vũ bão từ bàn tay cậu. Rất mãnh liệt, nhưng cũng rất dịu dàng và yêu thương. Sau đó mọi đau đớn đều tan biến. Trong mơ màng, tớ nghe cậu đứng dậy bước đi. Tớ muốn gọi cậu để nói tiếng cảm ơn, nhưng lại không thể cử động hay mở mắt. Martin cắt ngang. Cậu đã tỉnh dậy vừa kịp lúc để đánh lạc hướng tên thợ săn, và hành động đó có lẽ đã cứu mạng cả hai đứa mình. Thật sự tớ hoàn toàn mù tịt về hiệu quả của năng lực trị thương trên cơ thể người. Hay thậm chí là có còn sử dụng được năng lực ấy nữa hay không? Lúc đó tớ chỉ nghĩ đến nguy cơ mất cậu, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trên đời. Ben nhoẻn miệng cười. Martin Allen, đến giờ cậu phải biết là đời này cậu dính chặt với tớ rồi chứ. Nếu có người nào cậu vĩnh viễn không thể đánh mất được thì đó chính là tớ. Hứa chứ? Hứa? À, nhưng mà trừ trường hợp cưỡi Sheila và Jamie chạy đua nhé. Thể thao phải công bằng. Martin nhìn theo ánh mắt Ben. Jamie từ vũng nước đang bước tới, bộ lông trắng bạc của chú lấp lánh dưới ánh chiều tà. Hai bạn lại gần hàng rào đón chú hươu cao cổ trắng. Sheila cũng lững thững theo sau. Martin khiêu khích. Ý cậu là cậu muốn tái đấu dù lần trước đã bị bọn tớ cho hít khói á? Ồ, chẳng qua tớ nghe dự báo thời tiết ngày mai khá lý tưởng. Trời đẹp, tầm 25 độ C, rất thích hợp để tổ chức ăn sáng ngoài dốc đá. Còn nếu xung quanh không có ai mà lúc xuống dốc Jamie và Sheila muốn thư giãn gân cốt thì làm sao bọn mình cản được? Martin bật cười khúc khích. Rồi, duyệt. Cả bốn đứng ngắm mặt trời đỏ rực khuất dần sau núi. Lúc Martin đặt một tay trên người Sheila, tay còn lại mân mê mõm Jamie, ca từ bài hát mới của Raiden cứ văng vẳng trong đầu cô bé. Mỗi khi nhớ lại lời kết của chàng ca sĩ sau buổi trình diễn ở Paris, tim Martin lại dâng trào những cảm xúc lẫn lộn, nhưng màu sắc chủ đạo vẫn là hy vọng. Bài hát này dành tặng mọi sinh vật đang chịu đau đớn, bị nhốt trong chuồng hay trở thành con mồi bất hạnh của thợ săn, chủ gánh xiếc và bất kỳ hình thức bóc lột nào khác. Raiden kê miệng sát micro, tuyên bố. Chúng tôi nghe thấy tiếng muôn loài, chúng tôi đồng cảm và chúng tôi muốn các bạn cùng chung tay chiến đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy lan tỏa thông điệp của tự do. Bình minh Serengeti, sư tử nhỏ chào đón ông mặt trời. Báo hoa và linh dương vẫn say giấc ngủ, còn báo săn vội vã chạy đi đâu? Bên kia thế giới, các đồng loại của chúng đang chịu cảnh địa ngục trần gian. Cửa lồng sập xuống là khi cơn ác mộng bắt đầu. Chúng ta đã làm gì? Chúng ta sẽ làm gì khi chú tê giác cuối cùng ngã xuống? Hối hận liệu có được gì không? Hy vọng chỉ đến khi mọi người cùng nói. Tự do là con đường duy nhất. Không bao giờ là quá muộn. Hãy cùng nhau ca khúc hát tự do. Dưới ánh đèn Vegas, chúa Sơn Lâm lao người qua ngọn lửa. Mắt gối xám đượm buồn ương ướt. Chú khỉ vàng bị xích cổ lôi đi. Một cuộc sống tươi đẹp vẫn dang tay chờ đón. Cửa lồng bật mở là khi phép màu nhiệm bắt đầu. Chúng ta đã làm gì? Chúng ta sẽ làm gì khi chú tê giác cuối cùng ngã xuống? Hối hận liệu có được gì không? Hy vọng chỉ đến khi mọi người cùng nói. Tự do là con đường duy nhất. Không bao giờ là quá muộn. Hãy cùng nhau ca khúc hát tự do. Nếu không kịp bừng tỉnh mà học cách yêu thương, chúng ta sẽ đánh mất món quà của sự sống. Hãy cùng hát với tôi. Tự do là tất cả. Sống tự do, sinh ra trong tự do.